Vũ thần chúa tể, chương 4240, hư không thiên tôn. Góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất, theo thần công thiên tôn bay nhanh. Rất nhanh, một mảnh mênh mông hư không hiện lên ở tần trần bọn họ trước mặt. Ở đây, chính là không gian cổ thú nhất tộc lãnh địa. Thần công thiên tôn nói, chỗ nào? Tần trần bọn họ ào ào theo tàng bảo điện trong đi ra. Ngẩng đầu nhìn lại, cũng là rỗng tuếch. Phía trước, là một mảnh tinh không mênh mông. Hoang vu, cô quạnh, nhưng lại liền một đầu không gian cổ thú cái bóng đều nhìn không thấy. Ha ha, không gian cổ thú nhất tộc, núp ở một vùng không gian bí cảnh trong. Nhìn không, là không nhìn ra cái gì. Nhất định phải thông qua một cái trùng động mới có thể đi vào đến bọn họ bí cảnh trong. Có chút tương tự chúng ta thiên công tác tổng bộ bí cảnh. Thần công thiên tôn khẽ cười nói, đi theo ta. Siêu, hắn mang theo 6 người nhanh chóng lướt về phía trước một khỏa cô quạnh tinh cầu. Này một cái tinh cầu không gì sánh được thật lớn, huyền phù tại vũ trụ trong, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Phía trên khắp nơi đều thấy lồi lõm phế tích. Hiển nhiên là một khỏa hoang vu tinh cầu. Thậm chí ngay cả ngôi sao hạch tâm trong địa hòa cũng đều đã tuyệt diệt. Đây là một khỏa tử tinh. Băng lãnh, cô quạnh, tần trần 7 người rơi vào khỏa này tử tinh trên. Thần công thiên tôn lúc này mang theo 6 người. Dọc theo một cái sâu thảm huyệt động. Trực tiếp đến viên tinh cầu này gần như hạch tâm chỗ, trước mặt, dĩ nhiên thật xuất hiện một cái trùng động vòng xoáy, để cho tần trần đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Này trùng động vòng xoáy một điểm ba động cũng không có. Nếu không phải thần công thiên tôn mang theo bọn họ đến, bọn họ thậm chí căn bản quan sát không tới ở đây. Đây chính là trùng động. Thông qua nó, thì có khả năng đến không gian cổ thú nhất tộc. Thần công thiên tôn nói, đi thôi. Tần trần cũng tràn đầy chờ mong nhìn phía trước một không gian vòng xoáy. Này không gian vòng xoáy vẻn vẹn mấy chục thước đường kính, luôn luôn ổn định tồn tại. Thần công thiên tôn mang theo tần trần 6 người một trước một sau bay vào không gian vòng xoáy trong. Xôn xao, đây là một mảnh mênh mông tinh không. Trong tinh không có chi chít không gian vòng xoáy. Mỗi không gian vòng xoáy cũng không lớn. Đường kính mấy chục thước mà thôi. Thế nhưng số lượng quá nhiều. Chi chít, một cái nhìn không thấy phần cuối. Cơ hồ xoay quanh nhất phương tinh không. Mà tại phiến tinh không này rất nhiều không gian vòng xoáy xoay quanh trung tâm. Chính là một nguy nga sơn mạch. Thần công thiên tôn 7 người đồng thời theo một không gian vòng xoáy trong đi ra. Chuyện này, tần trần kinh hãi nhìn một màn trước mắt. Trong tinh không rất nhiều không gian vòng xoáy phân tán tại phiến tinh không này trong. Giống như nhiều đóa tiểu hoa nhi xoay quanh ở đó dãy núi to lớn chung quanh. Nhân, quảng cáo, đen như mực sơn mạch. Đây là một tòa cao đến ước vạn dặm không gì sánh được dãy núi to lớn. Hoàn toàn có thể cùng thiên công tác tổng bộ bí cảnh tượng thần đảo so sánh dãy núi to lớn. Này tòa đen kịt sơn mạch lơ lửng, lờ mờ có khả năng cảm ứng được từng cổ một cường đại khí tức. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít không gian cổ thú nhất tộc thân ảnh bên trong bay. Thần công thiên tôn thân phía trên phát tán ra đáng sợ không gian chi lực. Che đậy mấy người tung tích. Ở đây chính là không gian cổ thú nhất tộc xào huyệt. Thần công thiên tôn nói. Tần trần không khỏi có một loại cảm giác. Này thần công thiên tôn làm sao đối với nơi này rất quen thuộc hình dạng. Điện chủ đại nhân. Này không gian cổ thú nhất mạch bát ngát như thế. Làm sao có thể biết bọn họ nhất tộc cường giả ở địa phương nào. Tả đồng thiên tôn cau mày. Hắn mở ra con mắt trái. Nhất thời. Nhất đạo lực lượng vô hình tràn ra đi. Nhưng mà, này phía trên không dãy núi, thì giống như có không gian đặc thù bình chướng che đậy một dạng. Căn bản thấy không rõ lắm trong tình hình. Xuất thủ, sẽ lôi đình xuất động. Trước tiên tìm đúng chỗ yếu. Bằng không, nếu để cho không gian cổ thú nhất tộc phản ứng kịp. Điên cuồng chạy trốn, khó tránh khỏi sẽ chạy trốn mấy người. Không ngại, thần công thiên tôn cười cười. Nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần, ngươi nên biết, hư không thiên tôn bọn họ ở địa phương nào chứ? Cổ tượng thiên tôn bọn họ đều kinh ngạc nhìn sang. Tần Trần biết, chuyện gì xảy ra? Tần Trần nhưng trong lòng thì tức giận mắng. Hắn biết, này thần công thiên tôn hẳn là đoán được bản thân có tạo vật chi nhãn. Mặc dù không có, cũng phải có thủ đoạn khác. Tần Trần không trả lời. Chỉ là thôi động tạo vật chi nhãn. Chợt vừa mở, hướng phía trước nhìn lại. Trong hư không, hắn tốt giống như thấy tất cả cổ thú gầm thét. Từng đạo đại đạo tải trong hư không dũng động. Ở đó sơn mạch phần cuối. Tần Trần giống như thấy một đầu đen kịt cổ thú. Đang gầm thét thiên địa. Hư không thiên tôn. Tần Trần trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây là rất cường đại khí tức. Nhất định là hư không thiên tôn chắc chắn. Xác định cường đại. Mở tạo vật chi nhãn hắn. Quan sát tình hình quân địch. Bất quá thích hợp nhất. Trừ phi những cường giả kia lúc thường thói quen che giấu mình đại đạo chi lực. Bằng không. Đều không thể gạt được hắn tạo vật chi nhãn. Dưới tình huống bình thường. Một vị thiên tôn. Trừ phi triệt để ngủ say. Phòng ấn bản thân. Bằng không. Ai sẽ đem quy tắc thiên đạo chi lực cho thu. Ngược lại mọi người cũng không nhìn thấy. Lúc này, Tần Trần nhanh chóng đảo qua toàn bộ không gian cổ thú nhất tộc sơn mạch. Thật lớn quy tắc đại đạo. Ước chừng 6 tòa, như lục mang tinh, chúng tinh phủng nguyệt, tọa lạc tại bao la sơn mạch khắp nơi. Mà hư không thiên tôn. Liền ở vào lục mang tinh đầu vị trí, nhân, quảng cáo. Sau. Hắn mấy đạo quy tắc đại đạo, hướng bốn phía lan ra, còn như vị trí chính giữa, là không gian cổ thú nhất tộc nơi ở, có lẽ. Hư cổ chí tôn sống thời điểm, lại sẽ ở tại nơi này lục mang tinh vị trí chính giữa cũng không đều nhất định. Trừ lục đại thiên tôn ở ngoài, ở đây còn có nhiều khác đại đạo chi lực, chắc chắn nhỏ rất nhiều. Những thứ này cũng đều là một ít nhân tôn cùng địa tôn. Trước thần công thiên tôn nói có hơn 1.000 tên. Tuyệt không có khuếch đại. Tần Trần từng cái đảo qua. 6 cái vị trí. Đại diện 6 gã thiên tôn cường giả. Vị trí bọn hắn theo thứ tự là. Tần Trần từng cái điểm ra. Cổ tượng thiên tôn bọn họ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần thật đúng là biết. 6 gã thiên tôn. Thần công thiên tôn cười. Cùng ta muốn đồng dạng. Đã như vậy, chúng ta một người một cái. Dựa theo trước kia tính toán. 3 phút giải quyết chiến đấu. Có thể làm được sao? Mọi người nhìn về phía hắn. Hấp khí. Trong vòng 3 phút, làm sao? Không làm được. Thần công thiên tôn cười. Chúng ta nhất định tận lực. Cổ tượng thiên tôn đám người cung kính nói. Được. Nhỏ giọng một chút, đừng dọa đến người, thần công thiên tôn nói. Giọng nói rơi xuống, một đám người lúc này hướng bao la sơn mạch bay đi. 7 đại cường giả, tại thần công thiên tôn khí tức che đậy xuống. Dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động ẩn núp đến không gian cổ thú nhất tộc vùng trời. Thật mạnh, Tần Trần kinh hãi, thần công thiên tôn che đậy thuật quá cường đại. Này trong hư không, có vô số không gian cấm chế. Nhưng mà thần công thiên tôn đại nhân dĩ nhiên đều không có đụng chạm. Kinh động đến, lặng yên không một tiếng động thời gian. 7 đại cường giả, đã tiềm phục tại không gian cổ thú nhất tộc vùng trời. Nhìn xuống dưới, có thể thấy sơn mạch trong. Có một ít dữ tợn không gian cổ thú. Đang ở hai bên chiến đấu. Tu luyện. Phía dưới, sơn mạch chỗ sâu một ngọn núi trong huyệt động, một cái không gian cổ thú thiên tôn, đột nhiên trợn mắt, thân thể khổng lồ, trong nháy mắt phù không, mang theo một ít kinh sợ, Tình huống gì? Thình lình cảm giác có chút nguy hiểm. Cách chương.